xuyên tới thú nhân ta làm nữ hoàng. Chương 18, buổi tối dễ trò chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Tiểu Hạ nhảy tung tăng trong khi chuẩn bị mọi thứ. Nhìn một bàn thức ăn chuẩn bị được nhúng vào nồi lẩu, cô đã xì ít ẩy nước miếng rồi. Lẩu thì có lẩu thịt, lẩu hải sản. Nhưng Trương Tiểu Hạ lại chọn lẩu thịt sói. Người ta thì ăn lẩu hải sản có tôm hùm hay những thứ đắt đỏ, nhưng có lẽ bọn họ không ngờ còn có lẩu thịt những loài quý hiếm nữa. Trương Tiểu Hạ nhúng tất cả mọi thứ vào nồi rồi thưởng thức. Tưởng chừng sẽ có hai người ăn lẩu, nhưng chưa kịp ăn vài miếng thì đã có khách đến nhà. Là Vân Anh và giống đực của mình Lưu Vũ đến. Biết là ăn lẩu phải nhiều người mới vui, nhưng Trương Tiểu Hạ lại muốn là nhân cơ hội hai người tìm hiểu thêm mà. Gia đình cô ăn gì mà thơm vậy? Vân Anh là giống cái đầu tiên mà cô kết bạn khi tới đây nên hai người rất thân. Giống đực của cô ấy lại cũng rất thân với Thiên Hoàng nên hai gia đình rất thân thiết với nhau mà chia sẻ cho nhau tất cả. Đến cả việc giúp đào hang Thiên Hoàng cũng giúp đỡ. Chúng tôi ở xa mà cũng ngửi thấy mùi lẩu, hai người có muốn ăn chung không? Ngồi xuống ăn luôn. Vân Anh và Lưu Vũ không từ chối món lạ này. Ăn miếng thịt nóng, ăn chút rau và nấm, cảm giác mùa đông không hề tồn tại mà thay vào đó là sự ấm áp của mùa xuân. Hai người sang đây có việc gì không? Thiên Hoàng khó chịu hỏi. Đây là món Tiểu Hạ thích nhất, vậy mà cái tên báo kia dám dẫn giống cái của mình đến đây ăn ké. Tất nhiên là có việc rồi. Vân Anh nói khó chịu nên muốn sang để bảo Tiểu Hạ xem có phải là có thai rồi không. Nào Vân Anh, nàng há miệng ra nào ta thổi rồi đấy, ăn từ kẻo nóng. Trương Tiểu Hạ cười trừ, bọn họ sang đây để khám bệnh sao, giống như muốn giao bán cơm chó vậy chứ. Cô khó chịu chỗ nào sao, đưa tay tôi xem. Cũng may trước kia có học chút đông y. Trương Tiểu Hạ cầm cổ tay và bắt mạch. Một lúc sau thì đã nở một nụ cười chúc mừng. Vân Anh, chúc mừng cô nha, cô sắp lên chức mẹ rồi đấy. Lưu Vũ và Vân Anh rất vui mừng, bọn họ kết bạn lữ, sau cô giờ lại có tin vui trước. Trương Tiểu Hạ nhìn hai bọn họ vui bất giác liếc mắt nhìn về phía Thiên Hoàng. Cô ngạc nhiên bởi ánh mắt ước ao đó của Thiên Hoàng đang trìu mến nhìn về phía hai người trước mặt. Sau khi hai người đó rời đi, Trương Tiểu Hạ còn ân cần dặn giống đực của cô ấy một vài thứ, còn lấy thứ quả chua mà mình thường ăn đưa cho Vân Anh. Trương Tiểu Hạ cứ nghĩ đến ánh mắt ao ước đó của Thiên Hoàng lại tiếp tục rơi vào sự trách móc bản thân. Ban đêm ở Cao Huyền chìm trong vắng lặng, mặt trăng không còn lộ mặt cũng hay ló ra ngoài hít thở không khí, trong bầu trời đêm lạnh lẽo tản ra ánh sáng mờ ảo của mùa đông. Bên ngoài hang động có lác đác vài chiếc lá cuối cùng còn sót lại rơi xuống. Trương Tiểu Hạ và Thiên Hoàng đang ngồi trên tảng đá ở gần hang bên cạnh đống lửa. Mặc dù nó lạnh nhưng ngồi bên cạnh người mình thích thật tuyệt. Thiên Hoàng luôn thấy cô trầm không vui nhưng cũng không hỏi, chỉ âm thầm xé thịt đút cho cô, thỉnh thoảng còn vuốt sau lưng cho cô thoải mái. Thiên Hoàng, huynh và Tang Văn tại sao lại đối xử với ta tốt như vậy? Không sợ ta lợi dụng sao? Tại sao lại sợ nàng lợi dụng? Nàng là giống cái của bọn ta, lợi dụng ta và Tang Văn cũng là đương nhiên, nhưng ta nghĩ chắc nàng cũng phải có lý do gì đó mới lợi dụng hai chúng ta. Trước câu hỏi đột ngột đó của cô, Thiên Hoàng cũng có chút bất ngờ nhưng vẫn trả lời thẳng thắn. Huynh có muốn giao phối không? Trương Tiểu Hạ lấy hết can đảm mà hỏi. Không phải nàng không thích sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, trước kia cô luôn miệng nói chưa muốn giao phối, bây giờ lại chính miệng cô nói là giao phối. Hắn không phải sốc mà có chút sợ hãi vụt qua. Hắn như có cảm giác Trương Tiểu Hạ đang giấu giếm điều gì đó và khi làm sau sẽ biến mất vậy. Nhưng chắc hắn nghĩ nhiều rồi. Vậy là huynh không muốn? Cô dùng ánh mắt đen tròn của mình nhìn về phía Thiên Hoàng. Ta đương nhiên muốn, Thiên Hoàng vừa nói dứt đã bị Trương Tiểu Hạ hôn lên môi. Cô ngồi vào trong lòng hắn, vòng tay qua cô hắn mà hôn lên môi dồn dập. Thiên Hoàng, ta lạnh, vào trong hang đi. Thiên Hoàng bế cô lên nhưng đôi môi lại không rời xa mà vẫn tiếp tục chiếm lấy hơi thở của nhau. Mãi đến khi vào trong hang đặt cô xuống giường mới lưu luyến thả ra. Nhìn thân hình nóng bỏng của cô, cả thân thể của hắn liền nóng rực lên, đến thứ đó cũng dựng lên. Lần kết bạn lữ đó chỉ là kết đôi không phải giao phối nên lần này hắn rất ngượng. Chàng đừng nhìn thiếp như vậy, thiếp có chút ngại. Trương Tiểu Hạ là người quyến rũ trước nhưng giờ lại ngại ngùng e thẹn dưới thân hình của lực lưỡng của Thiên Hoàng. Vậy ta sẽ làm nhẹ nhàng. Thiên Hoàng đưa tay kéo bỏ lớp da thú vướng víu của cô. Không nhìn thì thôi, nhìn rồi thì không dám nháy mắt. Lần trước tối nên hắn chưa thể thấy rõ chi tiết, chỉ cảm nhận được đường cong cơ thể của cô thôi. Cơ thể trăng không tì vết của cô làm cho thứ nóng bỏng trong thiên hoàng lại nổi dậy. Thiên hoàng, chàng, nhẹ một chút, cái đó, đó có, chút, to, to, ngoan, chú thích, chỗ này Trương Tiểu Hạ đang làm nũng nên xưng hô vậy nha. Cách Trương.